Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Văn. Các bạn đang nghe bộ truyện Bàn Môn Đạo Sĩ tại Chí Quái Thế Giới tập 39 của tác giả Thái Kiếm, dịch giả Hắc Thủy Trầm Chu qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 364: Đạo Tàng Thần Thi Hoàng Tuyền Kim Kiều. Mây đen đã tản đi, con đường nối thẳng đến trời cao. Trên đỉnh của con đường lát đá xanh là một đại lục đen kịch đang lơ lửng. Nhìn từ phía dưới lên, đây cũng không phải là đại lục mà là một khối thi thể rất lớn. Thi thể này không biết lơ lửng đã bao nhiêu năm, huyết quang hình thành một đám mây, một khí tức tuyên cổ ập vào trong mặt. Thi thể hư thối, hoàng bào dùng chỉ vàng thiêu lên muôn vàng dị thú, ở bên trên dính máu của thần ma loang lổ. Âm lãnh, cô tịch, máu tanh. Đây là... Lục Khiêm mở to con mắt, ở trong hắc vụ mênh mông nhìn thấy thi thể này. Hình dạng thi thể vẫn có thể thấy được rõ ràng. Tóc đen như thác nước, mắt báo, mũi sư tử, bộ râu dài, đầu đội phương quan, đôi tai khoanh ở trước ngực. Y phục cao quý như là quan viên thượng triều trong thế gian. Là thần ma phương nào? Lục Khiêm khiếp sợ. Cơ thể to lớn đến vậy, chỉ sợ là pháp tướng của đan kiếp cao thủ cũng không có lớn đến như vậy. Chẳng lẽ nguyên thần của đan kiếp sao? Chỉ là liếc từ xa một cái, tâm trí đã bị khí tức tuyên cổ ảnh hưởng rồi. Nội tâm của hắn chợt có một loại cảm giác bi quan, rất muốn đi theo thi thể. Không ổn. Lục Khiêm vội trấn định lại. Ở bên ngoài, Minh Phủ chấn động, Thiên Hà đạo nhân mặc hoàng bào, ngũ quan mơ hồ đột nhiên đứng lên. Phủ chủ, đã xảy ra cái chuyện gì vậy? Vô Sinh và các âm sói hỏi. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy phụ chủ xuất hiện loại biểu cảm này. Bọn họ không hiểu ra sao. Trước một giây mới tiễn Lục Khiêm đi, giây tiếp theo đã xuất hiện cái loại vẻ mặt này. Đạo tàng có chấn động, bổn tọa muốn nhìn xem đã xảy ra cái chuyện gì. Vừa dứt lời, Thiên Hà cười lạnh, giơ tay phải. Từ hư không truyền đến một tiếng vang nặng nề, phá vỡ thành một cái hố. Thế giới đạo tàng. Hình như trên tay thi thể này có chữ viết. Sau khi mà ổn định lại, Lục Khiêm lập tức tiến lên xem. Hắn còn chưa kịp đi vào, không gian đã vỡ ra, lực hấp dẫn cực lớn từ trong đó truyền đến. Hả? Sắp đi ra ngoài rồi sao? Lục Khiêm nhìn khe hở không gian thầm nghĩ. Lần đầu tiên hắn tiến vào đạo tàng, cũng không có rõ tại sao thế này. Lúc này, trong sương mù một lần nữa xuất hiện mấy cái hoàng tuyền âm truyện. Không kịp cẩn thận tự hỏi, Lục Khiêm nhìn một chút công pháp thích hợp với chính mình nhất, hút vào bên trong thức hải. Giây tiếp theo, đôi mắt hắn mở ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ánh mắt của Thiên Hà gắt gao, nhìn chằm chằm vào hắn, đánh giá. Người đã gặp phải cái thứ gì bên trong? Thiên Hà hỏi. Tại hạ cũng không có rõ lắm, chỉ cảm thấy có một ký tức cổ xưa mênh mông đánh úp lại, có thể nhìn thấy đại lục thật lớn đang trôi nổi, suýt nữa thì đã chết rồi. May mà óc của đại nhân cứu giúp kịp thời. Lục Khiêm giấu đi những cái chi tiết nhỏ. Thi thể này có lẽ là một bí mật lớn nhất của đạo tàng. Một khi mà để Thiên Hà biết được hắn gặp được bí mật này, chỉ sợ kết cục chẳng có tốt đẹp gì. Nghe đến đó, Thiên Hà trầm tư thật lâu. Quả nhiên là thứ đó sao? Thiên Hà thì thầm trong lòng. Mặc dù tuyên bố với mọi người chính lão là người đã thiết kế của thiên địa tạo hóa tuyên cổ luân hồi đạo tàng, nhưng mà tình tiết bên trong chỉ có chính lão là rõ nhất. Bí mật về thi thể này đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi, nhưng mà vẫn không ai biết. Đến nay chẳng rõ thân phận thật sự của thi thể. Thiên Hà quay đầu, nhìn không có rõ mặt. Lục Khiêm vẫn như cũ cảm nhận được ánh mắt soi xét của lão. Người đã lĩnh ngộ được pháp thuật gì? Giọng nói của Thiên Hà không có một chút cảm xúc, không có cách nào biết lão vui hay là buồn. Hoàng Tuyền Nại Hà Kim Kiều. Đây là pháp thuật cuối cùng Lục Khiêm có được. Thế còn được. Pháp thuật này cũng không phải là hiếm. Phần lớn tu sĩ luyện Hoàng Tuyền Nại Hà Thần Quang lần đầu tiên mà lĩnh ngộ đều có pháp thuật này. Thiên Hà không có cảm giác chờ mong. Người này lần đầu tiên đến gia nhập đủ để chứng minh ánh mắt của lão. còn tưởng rằng có thể mang đến bất ngờ gì. Còn có đại giải thoát luôn. Hả? Nghe đến đó, Thiên Hà cuối cùng để lộ cảm xúc kinh ngạc. Đại giải thoát luân là cái gì? Bảy đại âm soái cũng có một chút kinh ngạc. Tuy nói trong đạo tàng biến đổi muôn dạng pháp thuật, Minh Phủ tồn tại ngàn năm, theo lý thuyết pháp thuật biến đổi đã nhiều không có đếm xuể. Trên thực tế, vì trở ngại tư chất của mỗi người cho nên đa số là lặp lại. Hiện giờ, lĩnh ngộ pháp thuật mới đại khái đều không có tệ rồi. Nếu giống như bảy đại âm soái, lĩnh ngộ pháp thuật mang tính chất duy nhất, trên cơ bản pháp thuật sẽ ngày càng mạnh hoặc là có tác dụng ở lĩnh vực đặc thù. Chẳng lẽ lại xuất hiện một vị âm soái giải thoát? Du Sinh nghĩ thầm, Thiên Hà giương ngón tay, đầu ngón tay ngưng tụ ra một chút hắc quang đặt vào trên trán của Lục Khiêm. Lục Khiêm cảm thấy khí tức đạo tàng chợt lóe lên rồi biến mất. Không tồi, ngươi không có nói sai. Thiên Hà cười như không cười, ý vị thâm trường. Chương 365, Đạo Tàng Thần Thi, Hoàng Tuyền Kim Kiều. May mắn là Lục Khiêm không có chơi trội, nếu không bây giờ có lẽ đã chết ở đây rồi. Sau đó Thiên Hà không có để ý tới hắn nữa, quay đầu nhìn về phía những người khác. Lần này thêm 6 đạo cơ, 28 dưỡng thần. Du Sinh tiến lên nói, tốt, Thiên Hà biến mất. Xuất hiện ở chỗ sâu bên trong một đại điện chủ vị. Đại điện này không gian rộng lớn, 88 cây gỗ nguyên đồng chống đỡ khung đỉnh. Ở phía sau trung tâm ghế vàng là cái chỗ ngồi của Thiên Hà. Đài cao cách mặt đất trăm trượng, từ trên cao nhìn xuống mọi người, cảm giác áp bách mạnh mẽ. Nội tâm của mọi người trong đại điện không khỏi căng thẳng, xem ra là có chuyện lớn muốn tuyên bố. Du Sinh, bổn tọa lệnh cho ngươi là điện chủ Du Sinh, cai quản 6 âm tướng, 1 âm soái đạo cơ, thống lĩnh 3.000 đạo binh. Ma kiếp là điện chủ ma kiếp, khủng bố là điện chủ khủng bố, tà lực là điện chủ tà lực, hắc nha là thành chủ hắc thủy thành. Mọi người phối hợp với 5 đại điện chủ cùng nhau hành động. Thiên Hà phân phối thủ hạ ban đầu và đạo cơ mới gia nhập cho 5 đại điện chủ. Bảy đại âm soái, từng người đã có chức vị, 2 người là thành chủ, 5 người là điện chủ. Từng người phân chia chiến khu, tiến công theo hướng nhất định. Ngoài bảy đại âm soái, còn có các đạo cơ khác đã bị phân làm thành chủ. Chúc Quỷ Dương đảm nhiệm thành chủ Bàn Thủy Thành. Đà tạ phủ chủ, Chúc Quỷ Dương vừa vui mừng vừa dở khóc dở cười. Vui mừng vì chính lão không cần phải tốn nhiều sức cũng đã có được thành này. Đồng thời cảm thấy Lục Khiêm bận rộn cả một ngày, cuối cùng lại dâng lên cho mình. Lục Khiêm nghe vậy, không có hiểu chuyện gì, nhưng mà trong lòng rất khó chịu. Mặc dù thứ hắn có thể lấy đều đã lấy, có điều loại cảm giác thành quả thắng lợi đã bị người khác cướp lấy, vẫn không có thoải mái chút nào. Thiên Hà giống như biết lòng của Lục Khiêm nghĩ gì, cười nói. Lục Khiêm, ngươi không cần phải mắng thầm, thành chủ và điện chủ đều tác chiến tám phương, chỉ sợ là người quá nhiều việc, không có lo liệu hết được. Hơn nữa, đại giải thoát luân thích hợp chế tạo đạo binh, bổn tọa lệnh cho ngươi làm đàn chủ của đàn luyện binh giáp hào, phụ trách trùng kiến đàn luyện binh. Một lát nữa, bổn tọa sẽ đưa luyện binh pháp điển cho ngươi, ngươi có thể điều động tài nguyên luyện binh ở các thành lớn bất cứ lúc nào. Đàn luyện binh giáp hào. Nghe cái lời này, Lục Khiêm cảm thấy cũng không tệ. Chỉ bằng cái việc này thôi, hắn có thể điều động tài nguyên trong các thành để mà củng cố hắn vừa lòng. Có thể học tập càng nhiều phương pháp luyện chế đạo binh, quyết khí dư thừa thì dùng để mà xúc tiến luyện quyết. Vật này là tỷ ấn của đàn chủ, có được quyền hạn khống chế đạo binh cùng với tư cách nói chuyện với bổn tòa. Thiên Hà mở tay phải ra, lòng bàn tay ngưng tụ một cái dạng quỷ đồ lục ngọc tỷ lớn bằng bàn tay, thượng thư đàn chủ luyện binh. Đa tạ phủ chủ, Lục Khiêm nói. Minh Phủ thu phục đảo dạng tượng, thực lực tăng lên gấp bội. Điều duy nhất không có đủ, đó chính là số lượng đạo binh quá ít. Thời gian trước, khi Minh Phủ nhập cư trái phép, đã từng tích góp mấy vạn đạo binh, lần này khi mà thức tỉnh lại, chỉ còn có 5-6 ngàn. Năm đại điện, mỗi người chỉ được hơn có 1 ngàn. Dưới tình huống bốn phía khai chiến, nơi nơi giao chiến, trọng trách luyện chế đạo binh lại được giao cho Lục Khiêm. Lúc đầu, Thiên Hà cũng không có giao nhiệm vụ này quá khó, yêu cầu đầu trong mặt ngựa, đầu hưu, đầu chó là được. Ngoài đầu hưu không có biết làm ra, thật ra những cái thứ khác đã biết rõ rồi. Đợt thành chủ mới quen với việc điều hành xong, các loại tài nguyên không có ngừng vận chuyển đến Long Thủ Phong. Hướng Nhật ma quỷ, âm khí ma cô cùng các loại vật tạo quyển cảnh đều bước vào giai đoạn gieo trồng. Trong lúc mọi người đang hừng hực khí thế cải tạo, Thông U Quang, chủ không biết tên, một người ngồi trong bóng tối. Âm khí tràn ngập, từ bóng người kia, một đôi mắt màu u lục mở ra. Người này là Quyển Am, đô quản thần bí nhất Thông U Quang. Thân ảnh trên thân người xuất hiện, đầy rẫy những con mắt chen chúc, lít nhà lít nhít. Đôi mắt phát ra ánh sáng u lục, toàn bộ sơn động, u ám, đột nhiên bừng sáng. Người này có mái tóc trắng buông xõa, thân thể ngoài ngũ quan, những cái bộ phận trên có thì còn lại đều là những con mắt mọc chen chúc. Mỗi một con mắt hiện lên những cảm xúc khác nhau. Người này là đô quản Quyển Am, là người có tu vi mạnh đứng thứ hai tại Thông U Quan. Chương 366. Tương truyền trước khi mà thành lập Thông U Quan, Quyển Am đi theo Thông U đạo nhân. Thông U không có giành được truyền thừa của U Minh, lúc bước vào cảnh giới đan kiếp, hai người bọn họ đã cùng nhau chèo chống phát triển môn phái. Quyển Am nhắm mắt lại, làn da bình thường như cũ, thân trên trần trụi, cơ bắp cân đối. Giây tiếp theo, bóng người đã xuất hiện trên ngọn núi. Trên đỉnh núi cuồng phong gào thét, nam tử trung niên mặc đạo bào thiêu hoa văn xanh đen ngẩng đầu lên, con ngươi màu lục nhìn Quyển Am từ trên xuống dưới cười nói: "Ra ngoài sao? Xem ra ngươi vẫn chưa có thể đột phá đan kiếp." "Chỉ là hư đan thôi, cũng chẳng biết ngại mà gọi là đan kiếp." Mặt của Quyển Am tái nhợt, trên miệng là một nụ cười châm chọc, không một chút khách sáo cầm ly rót trà. Chớ có xem thường hư đan, thiên địa nam linh vực càn cỗi, cao thủ hư đan gần như là đứng đầu. Người đứng đầu các phái đều chẳng phải là như vậy sao? Thông U dường như đã quen với sự tùy tiện này của Quyển Am. Đạo cơ tạo ra pháp lực được hình thành từ ba bảo vật tinh khí thần hội tụ. Pháp lực nối liền với trời đất, thiên nhân hợp nhất. Cùng một loại pháp thuật, pháp lực phóng ra thường mạnh hơn so với chân khí thông thường. Hơn nữa sau khi mà được pháp lực thì có thể sử dụng được rất nhiều pháp thuật cao thâm. Ví dụ như luyện đan, từ 1 đến 4 khiếu phụ thuộc nhân phẩm và linh phẩm kim đan. Dưỡng thần phổ thông chỉ luyện được những cái thứ này. Sự sản sinh pháp lực có thể luyện chế địa phẩm kim đan từ ngũ khiếu trở lên. Luyện khí cũng vậy thôi, thất thập nhị địa sát được gọi là pháp khí, thiên cương cấm chế từ 36 trở xuống thì gọi là linh khí. Có được pháp lực có thể cô động cấm chế thiên cương tốt hơn. Pháp lực lại ngưng tụ thêm nữa thì gọi là đan kiếp cảnh. Kim đan trong cơ thể chính là tinh khí thần viên mãn, là kết quả của sự hài hòa hợp pháp thuật. Dù chỉ là hư đan cũng tượng trưng cho sự viên mãn của đạo hạnh. Dù thiên địa cằn cỗi, nhưng mà nếu muốn bước vào đan kiếp, trước tiên là phải kết thành hư đan. Sau chữ đan là chữ kiếp. Kết đan độ kiếp, trải qua ba kiếp phong, hỏa, lôi mới có thể gọi là chân nhân trường sinh. Vào lúc kết được đan, sức mạnh sẽ đạt đến trình độ nhất định, khiến thiên địa biến đổi, đại đạo cảm ứng. Phong kiếp sẽ tới. Tiếp theo ở bên ngoài, thất khiếu và nội tâm bay ra giống như một đao nhỏ, mài đi xác thịt và linh hồn. Nếu thoát được, sống tới 1000 năm. Sau 1000 năm, nghênh đón quả kiếp. Thêm 1000 năm nữa là lôi kiếp, tránh được 3 kiếp thì mới viên mãn. Có điều lão phu đã nhìn thấy đan kiếp thật sự, đó là thiên hà chân nhân. Không thể nào, thế giới này làm sao có thể chống đỡ nổi một vị chân nhân phong kiếp? Quyển An trực tiếp phủ định. Lão phu rất là tò mò, nhưng mà người này không phải là hư đan mà ngược lại là thật. Nghĩ tới đây, Thông U nhìn Quyển Am nói: "Người đi thăm hỏi lão một chút xem có cơ hội hợp tác không? Vừa đánh vừa hợp tác với người ta, người được đấy." Quyển Am cười nói: "Chờ tin của ta đi, không phải là ngươi muốn ta giết cái tên khí đồ kia sao? Nhân tiện ta sẽ giúp ngươi. Đi đây. Vừa dứt lời, bóng người đã biến mất không thấy tăm hơi, chỉ còn lại có Thông U vẫn còn ở một mình. Làm phép trừ sao? Thông U tự lẩm bẩm một mình, không biết đang nghĩ cái gì. Long Thủ Phong cũng chính là Hắc Sơn hiện giờ. Nơi này quanh năm đã bị mây đen bao phủ, âm khí dày đặc, thỉnh thoảng quý khí bốc lên tận trời. Trong sườn núi, một đám đầu trâu mặt ngựa và phù lục lực sĩ đang chuyên chở đá, gỗ để mà xây dựng cung điện. Tại nơi trung tâm nhất của đại điện, sàn nhà được lát bằng ngọc xanh đẹp không tì vết. Ở giữa là hai cái pháp đàn thô sơ ngũ sắc. Bên cạnh pháp đàn, Lục Khiêm, ba tu sĩ có âm khí u ám đang đứng. Ba tu sĩ dưỡng thần này là âm tướng do thiên hà phái đến để mà giúp đỡ. Đại hán râu quai nón là Diêm Trung, nam tử râu ngắn cao lớn là Xích Dân, Sơn Dương Hồ Lão gọi là Ngô Hà. Ngô Hà, ngươi có kinh nghiệm phong phú, xuất thân từ đàn luyện binh, ta chỉ định ngươi làm phó đàn chủ, sau này phải nhờ ngươi rồi. Lục Khiêm nhìn Sơn Dương Hồ Lão đầu. Đà tạ đàn chủ. Ngô Hà là người dày dặn kinh nghiệm, có mắt nhìn người, lập tức nhận chức. Ta giao cho hai người Diêm Trung, Xích Lân, các ngươi làm sứ giả trấn đàn, phụ trách trông coi pháp đàn. Lục Khiêm nói với hai kẻ kia, đa tạ đàn chủ. Nam tử để râu quai nón tên Diêm Trung là một người thành thật, đầu óc khá đơn thuần. Ngược lại Xích Lân có vẻ hơi miễn cưỡng, thậm chí không có đáp lại. Suy cho cùng, trong thời đại của lão, 18 đời tổ tông nhà Lục Khiêm còn chưa có ra đời. Hôm nay, lão lại bị một tên tiểu bối đè đầu như vậy, làm sao mà có thể chịu được chứ? Người, có ý kiến gì? Lục Kim cười như là không cười, nhìn chằm chằm Xích Lân. Không có đợi Xích Lân nói, Lục Kim đột nhiên giọt ra. Bóng người xuất hiện phía sau Xích Lân cũng là một chân đạp ngã, đè lão xuống đất. Người dám! Xích Lân hét lên, dùng dãy chống trả. Cùng lúc đó, lòng bàn tay của Lục Kim ngưng tụ ra một kim bàn rộng 3 thước. Kim bàn có màu vàng xám, trên đó khắc quái tướng địa ngục, xoay tròn theo chiếc kim bàn. Tất cả quái tướng từ địa ngục như sống lại. Trong nháy mắt, khi mà nhìn thấy thứ đó, Xích Lân ngây ngẩn cả người. Chương 367. Đại nhân, ta sai rồi. Xích Lân kêu gào thảm thiết, lăn lộn trên đất rên rỉ, không ngừng quỳ lại. Trên cơ thể của ông không có chỗ nào toàn vẹn, như thể bị cực hình nào đó tra tấn dã man. Nhìn thấy cảnh này, hai người kia đều ngẩn ra, không biết đang xảy ra cái chuyện gì. Bọn họ hơi sững người, không ngờ kẻ này thành ra như thế. Nhìn thấy trạng thái thê thảm của nam tử kia, hai người đồng thời rùng mình, trong lòng càng thêm kính nể Lục Kim. Uy lực cũng không tồi, nếu không nương tay, gia quả này chắc chắn không có trụ được bao lâu. Lục Kim thầm nghĩ. Lục Kim nhìn Xích Lân lăn lộn khóc lóc, rồi cười lạnh nói. Có muốn thêm lần nữa không? Ta không có tâm tình đấu đá với ngươi. Ngươi có tin dù giết ngươi, thiên hà cũng không có trách tội ta. Ta sai rồi. Đại nhân, ta thật sự sai rồi. Xích Lân rùng mình một cái. Trải qua hơn 80 lần ngục tù, ông ta gần như suy sụp. Được, đi làm việc đi. Lục Khiêm vỗ vỗ mặt của Xích Lân, cùng mọi người đi đến đàn ngũ sắc. Ở giữa là một cái ao máu lớn. Ao máu ngập trong làn khói xanh, vô số quỷ hồn đang khóc gào. Trên mép của đàn ngũ sắc có một pho tượng bằng đồng. Dưới đáy chiếc đồng đã bị đốt cháy, bên trong chất lỏng màu vàng đang nóng chảy. Lục Khiêm xúc một cái thìa chất lỏng màu vàng. Khói trắng bay ra, đổ vào đường dân trên đài. Chất lỏng đã tạo thành ký hiệu phức tạp dọc theo đường dân, sau đó đông đặc lại thành sợi chỉ màu vàng. Pháp trận đã được lập ra trong nháy mắt, ánh lên đủ loại màu sắc. Ao máu nổi lên bong bóng ùn ụt. Quỷ hồn bay lên, tru ra tiếng. Từ chỗ của Lục Khiêm tế đại giải thoát luân, một giây sau, quỷ hồn đang than khóc biến thành những quả cầu có ánh sáng màu xanh lơ lửng. Đây là gột rửa ký ức siêu sinh của tinh hoa quỷ hồn. Cái khó của đàn luyện binh nằm ở đây. Quỷ hồn là một nguyên liệu quan trọng. Nếu có những ký ức và cảm xúc khác, rất dễ dẫn đến thất bại. Đây cũng là lý do tại sao mà Thiên Hà đạo nhân nói đại giải thoát luân thích hợp cho việc luyện binh. Bọt bong bóng từ ao bốc lên, một con quái vật hình người đầu bò leo ra khỏi ao máu. Một con, hai con, rồi 10 con. Đạo binh không ngừng dũng mãnh ùa ra, đồng thời lại có rất nhiều nguyên vật liệu được đổ vào. Lục Khiên cảm thấy đau khổ vô cùng, đây đều là tiền cả đó. Ưu điểm của đàn luyện binh là tăng tốc chế tạo đạo binh, tiết kiệm nguyên liệu, có thể giảm chi phí xuống còn 5 pháp tiền một người. Lục Khiêm quan sát một lúc, sau đó quay về mật thất. 500 linh hồn đủ để mà vận hành trong vài ngày. Lúc sắp hết thì trở về siêu sinh một ít, không cần phải chú ý mọi lúc. Hắn vẫn còn có rất nhiều việc quan trọng phải làm. Đột phá, luyện quyết pháp, đại giải thoát luân, mấy cái thứ đó chưa được xử lý. Trở lại phòng luyện công trên núi. Người chính là Lục Khiêm sao? Đúng lúc này, trong bóng tối, vang lên một giọng nói diễu cợt của một nam tử. Bên trong mật thất, âm u tĩnh mịch. Ngươi chính là Lục Khiêm. Một giọng nói trêu cợt của nam tử truyền đến. Trong lòng của Lục Khiêm cảnh giác, ánh sáng vàng dưới chân chợt lóe. Giống như dẫm lên một chiếc kim kiều, hắn nhanh chóng xuất hiện cách đó trăm dặm. Đây là Hoàng Tuyền Nại Hà Kim Kiều Độn Quang, tuyệt học Lục Khiêm lĩnh ngộ từ trong đạo tạng. Giờ phút này hắn đã rời khỏi Long Thủ Phong. Dưới chân dẫm lên kim kiều làm từ vàng rồng, liên tục di chuyển không ngừng, giờ không có còn biết đang đi đâu nữa. Mặc dù không biết kẻ thần bí kia rốt cuộc là ai, nhưng mà vừa nhìn đã biết là tới không có ý tốt rồi. Nếu có thiện chí, không có lẻn vào mật thất. Bầu trời bỗng nhiên ảm đạm. Dù ít thôi, ngươi không có chạy thoát được đâu. Một thân ảnh chặn trước mặt của Lục Khiêm. Lục Khiêm đứng lại ổn định thân thể, nhìn thấy dáng vẻ của người này. Người này có vẻ ngoài trẻ tuổi, tóc trắng cực dài, sắp chạm đến mặt đất rồi, trên người khoác một chiếc áo tím. Rốt cuộc các hạ là ai? Vì sao mà tự tiện xông vào động phủ của ta? Lục Khiêm hỏi. Vừa dứt lời, kim quang từ kiếm nang đã bắn ra bốn phía. Một cái kiếm hoàng sáng như là thái dương hạ xuống từ trên không trung. Lục Khiêm vừa ra tay, tung chiêu bát tinh hợp nhất. Kiếm hoàng chưa có rơi xuống, kim khí kích thích khiến cho làn da bỗng rát khó chịu, ma sát với không khí sinh ra nhiệt độ cao, khiến cây cối không quả tự thiêu. Kiếm hoàng có tốc độ cực nhanh, hạ xuống với tốc độ khiến cho đối phương cũng phải kinh ngạc. Quần áo trên người đàn ông đầu bạc đã bị rách tung tóe, lộ ra cơ thể mọc đầy những con mắt màu u lục. Hai xương sườn là xương khí u lục tỏa ra, trong mắt bắn ra ánh sáng lục thẫm. Kiếm hoàng đã bị cố định giữa không trung. Người này búng tay, kiếm hoàng lấy tốc độ còn nhanh hơn lúc nãy bay ngược trở về. Bay về cùng với kiếm hoàng chính là ánh sáng lục trong mắt y. Phong cảnh thế giới, không gian đã bị phong tỏa, sử dụng Hoàng Tuyền Nại Hà thần quang cũng không có thể chạy thoát. Ngươi có thể gọi ta là Quyển Am hoặc là Thông U Đô Quảng. Quyển Am phi thân đến phía sau của Lục Khiêm, trong lúc nói chuyện đồng thời đã xuất ra một chưởng. Kèn một tiếng, bàn tay hạ xuống, sau đó là một tiếng kim loại va chạm truyền đến. Chương 368 Thiên Túc Lục Ngô. Quyển Am ngẩng đầu lên, chỉ thấy dưới chưởng là một cái mâm tròn màu vàng xám. Luân bàn tuyên cổ chuyển động, triệt tiêu cái phần lớn lực lượng, cảnh tượng ở địa ngục rất là sống động. Bỗng nhiên từ luân bàn truyền đến một lực lượng không tên. Cơ thể của Quyển Am lấp lóe một cái, lần xuất hiện tiếp theo sắc mặt có một chút khó coi, trên cánh tay có một chút máu mờ mờ. Quả nhiên là tai họa, dưỡng thần hậu kỳ đã có chiến lực như vậy, không thể để người tiếp tục sống nữa rồi. Lúc này Quyển Am không có nương tay nữa. Pháp thể đạo cơ mở rộng ra, trên tầng mây hiện lên một con thiên túc lục ngô. Phần bụng con rết có hơn 1000 con mắt. Ánh sáng lục đã bắn ra từ con rết 1000 mắt, hội tụ thành một cột sáng cực đại, mục tiêu thẳng hướng về Lục Khiêm. Quả ra là Đô Quản đại nhân sao? Lục Khiêm cười nói, lúc trước ở Thông U Quan từng nghe nói về cái tên kẻ Quyển Am này. Trong Tam Đô Ngũ Chủ, Đô Quản thần bí nhất, trên 100 năm không có lộ mặt, vẫn luôn bế quan, không nghĩ tới mới xuất quan đã ra tay với mình, xem ra Thông U rất coi trọng mình rồi. Ở trong mắt của Uyển Am, Lục Khiêm giống như bị dọa choáng váng, vẫn không có nhúc nhích, tùy ý cho mình sâu xé. Người này có bộ dáng không sợ gì cả, chắc là có ách chủ bài gì đó. Ách chủ bài sao? Lấy ra nhanh lên để cho người chết một cách minh bạch. Ông ta không thèm quan tâm, một tu sĩ dưỡng thần bình thường thôi, ách chủ bài có mạnh cũng không mạnh đến đâu. Ánh sáng cách Lục Khiêm không có đến trăm trượng, hắn lấy ra một cái ngọc tỷ, đưa chân khí vào. Ngay lúc Uyển Am cho rằng hắn đã sắp ra tuyệt chiêu, Lục Khiêm bỗng nhiên hô to lên một tiếng. Phủ chủ, cứu ta! Cái gì? Sắc mặt của Uyển Am thay đổi. Hư không dở ra, một cánh tay tái nhợt như ngọc, không có lỗ chân lông dương ra. Búng tay một cái, âm phong thổi qua, lục hoàng biến mất. Sau đó bàn tay đập xuống chỗ của Uyển Am. Phạm vi to lớn, đủ để bao trùm một đỉnh núi. Phủ chủ, hiểu lầm rồi, ta là đô quản Uyển Am của Thông U Quan, theo lệnh Thông U Quan chủ đến hợp tác thôi. Uy áp cường đại khiến cho Uyển Am biến thành hình người, đôi mắt trên đầu đều đã nhắm lại. Bàn tay khổng lồ ngừng lại. Nếu hợp tác, vì sao mà ngươi đánh vào đảo vạn tượng của ta? Uyển Am sắp xếp lại từ ngữ nói. Phủ chủ, nghe ta nói, tại hạ đang thành lý môn hộ, Lục Khiêm là phản đồ của Thông U Quan, nhiều lần đánh bị thương người của chúng ta, tại hạ bất đắc dĩ mới ra tay ở chỗ này. Trước mặt của thiên hà phủ chủ, Uyển Am không ai bì nổi, vẫn phải chịu thua. Lần này thiên hà bí phủ xuất thế, Thông U Quan đã chết một tên quá chủ rồi, Đường chủ, Tỉnh chủ thì đã bị trọng thương, Ngũ chủ đã bị phế ba người. Căn cứ theo lời của người trốn được trở về, thiên hà phủ chủ đối phó với bọn họ là như đập gạt con vậy, một hiệp cũng không có thể chống đỡ. Hơn nữa, gần nhất ở phía bắc hai vị điện chủ tà lực và khủng bố công thành đoạt đất cũng chứng minh thực lực của Minh Phủ không tầm thường. Hai vị điện chủ đoạt từ trong tay của bọn họ 5 tòa thành, thương vong 200 vạn sinh linh. Nghe được lời nói của Uyển Am, Lục Khiêm trêu chọc nói, xem ra đô quản bế quan đã lâu, không biết tin tức bên ngoài. Cái gì mà phản đồ Thông U Quan? Bây giờ ta là đàn chủ đàn luyện binh giáp hào của Minh Hà Bí Phủ. Thành lý môn hộ sao? Người là của Minh Phủ, từ khi nào đã tới lượt Thông U Quan quản rồi? Không có coi phủ chủ ra cái gì? Không thể không nói, có cường giả chống lưng phía sau, cảm giác nói chuyện cũng cứng rắn hơn không ít. Uyển Am đã bị Lục Khiêm trách mắng như vậy, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa tức giận, không còn phong thái thông dong tự tin nữa. Không ngờ tiểu nhân vật vừa rồi khinh thường lại trở thành người của Minh Phủ. Bộ dáng tiểu nhân đắc chí này khiến cho Uyển Am không kềm lòng được mà lại muốn ra tay đập chết hắn. Bỏ đi, người của Minh Phủ ta chỉ có bổn tọa mới có thể xử trí. Bàn tay khổng lồ ập xuống, Uyển Am bị đánh đuổi ra ngàn dặm, không biết sống chết. Đa tạ phủ chủ tương trợ. Lục Khiêm chắp tay nói, tiến độ đàn luyện binh như thế nào rồi? Bẩm phủ chủ, đàn luyện binh đã kiến tạo xong đầu trâu mặt ngựa. 5 ngày sau sẽ có 3.000 đạo binh đưa đến chiến trường. Đầu hưu đầu chó đang trong quá trình chế tạo. Tốt, khe hở khép lại, khí tức cũng đã biến mất theo. Cuối cùng cũng yên tĩnh. Lục Khiêm nhìn phương xa. Có lẽ gia quả Uyển Am này lại muốn bế quan tiếp đây. Kim Kiều dắt ngang trời, ở cách đó hơn 100 dặm. Lần này trở về, nhất định phải đột phá chân hình hiển hóa. 500 vạn, chính mình cướp đoạt vẫn đủ dùng. Nếu không được, còn có vật liệu của đàn luyện binh. Chiến tranh kéo ra cái tấm màn che, 5 đại điện chủ cùng với thủy phủ đã bước đầu gặt vững gót chân ở hai bên bờ. Hiện tại chỉ là chiến đấu giữa tu sĩ bình thường cùng chỉ đạo binh. Lại qua không lâu nữa, độ chấn động thăng cấp, chỉ sợ cũng phải đối mặt với đại chiến toàn diện. Mật thất u ám, âm khí dư thừa đến sắp ngưng tụ ra chất lỏng. Lục Khiêm ngồi xếp bằng ở trên đệm hương bồ, song chưởng hướng vào nhau. Ánh sáng vàng sáng lên, dựng thẳng đến chỗ mâm tròn chuyển động trên lòng bàn tay. Kim quang chiếu vào trên mặt, biểu cảm không có rõ tâm trạng. Giây tiếp theo, thân hình đã biến mất, trước mắt là một thế giới huyết sắc. Không trung màu đỏ, thổ nhưỡng màu đỏ, phảng phất như dính đầy máu tươi. Thế giới mênh mông vô bờ, trước mắt là một bệ đá máu tươi loang lổ. Bên trên đặt một con dao dùng để lột da, đao chặt, đao đào, dùng thiền, đao mổ bụng. Hai bên đài cao chính là thần ma do âm khí hóa thành. Ở phía sau đài cao là cái đầu hổ trảm, sau nữa là toái cốt chùy, trấn thạch các loại. Phân biệt các loại khổ hình lột da, đào thịt, đào hổ, giao cầu, luyện thạch, toái cốt. Dòng người bên trong sẽ tự động truyền tống đến bên trên đài để mà chịu khổ hình. Chịu đựng được cái phía trước sẽ lập tức bị truyền tống đến cái sau. Vĩnh hằng luân chuyển đến khi mà thời gian kết thúc hoặc là tử vong siêu thoát. Tới mức luyện càng cao, hình phạt càng ngày càng khốc liệt, thời gian càng ngày càng dài. Khổ hình của đại giải thoát luân chỉ là có 3 loại, hoặc là sau này hiểu được đạo tàng mới có. Lục Khiêm nghĩ thầm, rốt cuộc nguyên nhân thiên hạ không có hạ quyết chú rồi. Nắm giữ truyền thừa sau đó, không có sợ người khác bỏ chạy. Lục Khiêm một lần nữa đã được giao long chân hình, đồng thời lấy ra huyết nhục của thần chú, rồi hấp thu tinh khí của nó để bổ sung. Thế giới hiện thực, Lục Khiêm một lần nữa mở to mắt, giọt nước bên cạnh trước khi mà rời đi đang lơ lửng giữa không trung, bây giờ nhỏ giọt xuống dưới. Trong đại giải thoát luân tu luyện một canh giờ, bên ngoài hiện thực khoảng một giây. Sau đó lại tu luyện một lần. Đại giải thoát luân tiêu hao chân khí rất nhiều, dưới tình huống không có bổ sung có thể liên tục thi triển 3 lần. Hạn mức cao nhất của một ngày là 6 lần, nhiều hơn cảm thấy tâm trí mỏi mệt. Như vậy cũng coi như là khá tốt rồi, mỗi ngày nhiều hơn người khác 6 canh giờ tu luyện, một tháng nhiều hơn người khác nửa tháng. Cuối cùng cũng có thời gian thăng cấp cấp độ pháp thuật khác. Trong lúc Lục Khiêm đang hừng hực khí thế tu hành, Uyển Am lê cơ thể bị thương trở lại Thông U Quan. Thông U đạo nhân lập tức chạy đến trước mặt của Uyển Am, vẻ mặt nghiêm trọng. Sao lại thế này? Đây là lần đầu tiên ông ta thấy dáng vẻ này của Uyển Am, đôi mắt đã bị mù 1/4. Chương 369, phanh thay tà lực, xích âm xuất hiện. Uyển Am vén quần áo, 1/4 số mắt trên người của lão đã dở ra. Nước mũ u lục cũng theo đó chảy xuống. Hoàng chủ, đều là do chúng ta tính sai rồi. Địa vị của Lục Khiêm ở Minh Phủ khá cao. Bộ dạng của ta bây giờ là do bị thiên hà đánh. Uyển Am cười khổ nói. Lão đã tung hoành nhiều năm như vậy mà bây giờ bị một tiểu bối dưỡng thần làm cho ngã nhào. Ý muốn hợp tác ban đầu cũng đổ sông đổ bể. Đúng là tai họa mà. Thông U nhắm hai con mắt lại, vốn chỉ là một tên nhãi lão không coi ra gì, giờ đây ngáng chân Thông U không chỉ một lần. Thông U hối hận tại sao mà lão không đánh chết cái tên này sớm hơn, để cho hắn trưởng thành cho đến tận bây giờ. Quên đi, nếu chúng ta không thể hợp tác, vậy thì phải đánh, trận chiến phía trước thế nào rồi? Thông U nhìn vào khoảng không. Trong khoảng không xuất hiện một con hàng nha. Hiện tại chúng ta đã mất 5 thành, 3 đạo sĩ dưỡng thần, mấy ngày trước điện chủ khủng bố đã giao thủ với 2 tên đạo cơ của yêu quỷ môn, 2 bên đến đó thì ngừng. Tình hình ngày càng phức tạp hơn. Các phái đều đã liên kết với nhau, không có cao thủ đan kiếp nào ra tay. Người ra tay trước rất có khả năng phải một mình đối mặt với thiên hà. Hơn nữa Minh Phủ cũng không phải là kẻ thù của tất cả mọi người. E rằng có rất nhiều thế lực đã chủ động liên hệ với thiên hà rồi. Một khi mà lợi ích của tất cả các bên đã rõ ràng, chỉ sợ đó sẽ là một cuộc chiến bi thảm hơn nhiều. Có kẻ nói Ti Thiên Đài ở phía Nam dự tính đại chiến lần này khiến cho số dân giảm đi 7 phần. Nghĩ đến đi ngược lại, Thông U cảm thấy bình tĩnh. Được mất của một thành đối với lão vốn chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nếu thật sự có được phương pháp tiến vào đan kiếp, cho dù Thông U Quan có chết sạch, lão cũng không chút quan tâm. Phía Nam, Thông Thiên Hà, một tòa cung điện tối đen như mực đứng sừng sững. Xung quanh cung điện tỏa ra yêu khí lan đến tận trời. 2000 đầu trâu mặt ngựa đi xuyên qua khu rừng rậm rạp. Ngoài đạo binh còn có một số tu sĩ đầu đội đấu bồng đen. Hầu hết là những người này đều là tán tu mà vô sinh thu nhận. Tà lực ngồi ngay ngắn ở ghế chủ vị, ánh mắt lạnh lùng nhìn mọi người. Bên trong, người đầu thú của yêu tộc, yêu đạo, âm khí u ám, cùng với chính đạo tiên phong đạo cốt. Tà lực có vẻ ngoài sạch sẽ, đôi mắt dài hẹp, sống mũi vừa cao vừa sâu. Trên người mặc thú diện kim quang khải, đầu đội mũ long thôn kim. Nhìn kỹ hơn mới thấy bộ giáp này hóa ra là khảm vào da thịt của tà lực. Báo, điện chủ, thuộc hạ vội vàng đẩy cửa lớn đi vào, nửa quỳ bẩm báo. Có chuyện gì mà hốt hoảng như vậy? Tà lực cao mày, quyết khí đằng sau của gã hình thành một cái đầu lâu. Như thể chỉ cần một lời không hợp, lập tức ăn thịt người ta. Cự Linh Sơn không có chịu đầu hàng, lại còn giết chết ba sứ giả của ta. Gàn chó lớn vậy, tà lực đột nhiên đứng dậy, chén rượu loãng xoạng rơi xuống đất. Chư vị, cứ uống trước đi, ta đi một lát sẽ trở về. Tà lực nói với các vị tân khách trong yến tiệc. Hay là để chúng ta đi phụ một tay đi. Một ông lão gầy gò đứng lên. Nếu Lục Khiêm ở đây, nhất định hắn sẽ nhận ra người này chính là Ngũ Tạng đạo nhân. Bên cạnh là lão đầu tiên phong đạo cốt tên Linh Quang thượng nhân. Hai người đến để mà gia nhập Minh Phủ. Không cần. Tại Cự Linh Sơn, đây là nơi đặt chân của Cự Linh Phái, được đặt theo tên của Cự Linh Thỉnh Thần Thuật. Trong đại điện của môn phái, một đại hán dũng mãnh thần cao chính thước được mọi người vây quanh. Môn chủ cứ đắc tội với Minh Phủ như vậy, liệu có ổn không? Người gác cổng lo lắng nói. Không sao, tà lực còn chưa có thành đạo, hơn nữa Ti Thiên Đại tổ chức liên minh. Ngày mai, chúng ta sẽ gia nhập vào hội, chỉ cần có thể yên ổn vượt qua cơn sóng gió này là được rồi. Sở dĩ môn chủ Cự Linh tự tin như vậy là bởi vì gần đây hắn lĩnh hội được Cự Linh tổ sự đại pháp, tu vi đã tiến bộ lên một tầng cao hơn. Đúng lúc này sơn môn rung chuyển. Môn chủ có địch tập kích. Tới hay lắm. Môn chủ Cự Linh hào sảng cười, y bước đến phía trước đàn đình, bốc lên một nắm đèn nhang rồi mới dùng chân khí cắt ngón tay, nhỏ vào vài giọt tinh huyết và đèn nhang thành một cái hỗn hợp. Ngón tay nhúng tro hương vẽ phù chú lên mặt. Y vừa vẽ phù vừa lẩm nhẩm. Lúc y vừa bước ra khỏi cổng, thân hình của môn chủ Cự Linh nhanh chóng trở nên khổng lồ, làn da biến thành màu tím, thân hình cao tới nghìn trượng, giống như một cự thần. Mỗi bước đi đều làm cho mặt đất nứt ra. Vẻ mặt của mọi người dưới Cự Linh môn đều khiếp sợ. Chỗ mạnh của Thỉnh Thần Thuật là mượn sức mạnh vượt ra ngoài cảnh giới của chính mình. Nếu luyện khí kỳ có Thỉnh Thần Thuật cao siêu thì dù có sức mạnh của Dưỡng Thần Kỳ không thành vấn đề. Mặc dù môn chủ Cự Linh chỉ là sở hữu đạo cơ sơ kỳ, nhưng mà tấm thân Cự Linh hiện tại của hắn nhất định có sức mạnh của đạo cơ hậu kỳ. Pháp thân Cự Linh đập vào mây đen trên bầu trời. Một quyền đủ để phá vỡ một ngọn núi rồi. Muốn đọ sức mạnh với ta sao? Từ trong hư không vang lên một tiếng cười chế nhạo. Một bàn tay đen như mực nhô ra từ trong đám mây. Bàn tay khổng lồ đen kịch cực kỳ to lớn, gần như là bao phủ bán kính 10 dặm. Nhưng pháp thân của Cự Linh còn bao phủ rộng hơn cả bàn tay này tới mấy lần. Đây là pháp thể của tà lực đại thủ ấn. Không có tác dụng đặc biệt, chỉ sức mạnh thuần túy. Lần trước y đã dùng pháp thân này để giết thành người. Trong khoảnh khắc khi mà nhìn thấy bàn tay khổng lồ, môn chủ Cự Linh đột nhiên thu chiêu, sau đó tuyệt vọng giơ hai tay lên cố gắng đỡ lấy cái bàn tay khổng lồ. Bùm, pháp thân Cự Linh rơi xuống trăm trượng, hai con mắt mở ra, đôi tay không chịu nổi gánh nặng phát ra cái tiếng kêu xì xèo. Tà lực kinh ngạc, xem ra pháp thân Cự Linh này cũng có chỗ đáng khen. Lòng bàn tay phát ra huyết quang mờ ảo. Tà lực của đại thủ ấn đánh giết, sức mạnh hai bàn tay tăng thêm vài lần. Lần này, môn chủ Cự Linh không còn sức chống đỡ, thân thể đã trực tiếp bị một cổ quái lực xé thành tám mảnh. Sau đó, chuyển hướng đến sơn môn, liên tiếp đánh ra mấy chưởng, tiêu diệt Cự Linh môn. Tình cảnh này đã bị một đạo độn quang trong bóng tối phát hiện. Độn quang của một cô gái xinh đẹp, đó chính là Xích Âm. Mấy ngày trước, nàng đã trở lại sơn môn, hôm nay được môn phái đến để bàn bạc với Cự Linh môn. Hiện giờ hay rồi, không cần phải bàn bạc nữa. Chương 370. Nghĩ tới đây, Xích Âm dùng độn quan, trong nháy mắt nàng đã ra xa hơn 10 dặm. Chờ khi đi xa hơn một chút, nàng mới điều khiển độn quan màu trắng rời khỏi đó. Âm độn dùng di chuyển trong cự ly ngắn, dương độn dùng để phi hành. Nàng rời đi với một tốc độ cực nhanh, không quan tâm đến việc để lộ dấu vết của bản thân. Một khi bị tà lực phát hiện, không còn cơ hội để mà chạy thoát nữa. Bên trong điện của tà lực, nội tâm Linh Quang và Ngũ Tạng đạo nhân đều có chút lo lắng. Dù sao bọn họ cũng chỉ là người mới tới, lại phải đối mặt với kẻ hung ác bậc này. Trong lòng thấy hoang mang cũng là điều dễ hiểu thôi. Ôi trời, đầu trâu đã bị giết rồi. Đột nhiên bên ngoài điện có tiếng hoảng sợ. Linh Quang thượng nhân vừa đi ra ngoài đã thấy một nhóm đạo binh đầu trâu mặt ngựa đang dày đánh một đạo độn quang. Đúng lúc này, giữa độn quang bay ra 18 bích quả phi đao đánh giết khỏi dòng dây, độn quang đã biến mất giữa chân trời. Tất cả đạo binh không có thể đuổi kịp. Cái này, Linh Quang thượng nhân nhìn thấy bích quả phi đao, trợn con mắt há mồm. Đây không phải là phi đao quái đồ nhà ta sao? Thì ra hung thủ ở đây. Mấy năm trước, đệ tử duy nhất của Linh Quang thượng nhân ra ngoài thì bị giết. Khi mà lão đến nơi, mọi dấu vết đều bị tiêu hủy, 18 bích quả phi đao cũng đã bị lấy đi. Cứ tưởng kiếp này không có bao giờ bắt được hung thủ, nhưng mà không ngờ gặp ở đây. Quả đúng là chẳng mất sức mà lại tìm thấy. Đạo hữu, lão phu sẽ giúp người một tay. Người này đã giết đạo binh. Nếu như chúng ta cùng bắt được người này, cũng coi như lập công đầu. Ngũ Tạng đạo nhân niềm nở cười. Lão lật tay, tâm đăng đã xuất hiện. Từ ngọn lửa đỏ đậm bay ra mấy cái ngọn lửa hình người. Đi! Ngũ Tạng đạo nhân dung lên một ngọn lửa, xông vào hư không. Không lâu sau, tâm đăng hình người phá không bay về. Chủ thượng đã tìm thấy mục tiêu. Tâm đăng phát ra âm thanh như chuông bạc của nữ tử. Đạo hữu, cùng ta đuổi theo kẻ địch đi. Ngũ Tạng đạo nhân bước vào trong ngọn lửa, theo sau là Linh Quang thượng nhân. Ngay lúc ngọn lửa bùng lên, chỉ thấy trong ánh sáng ngoài 10 dặm là một nữ tử. Nghiệt súc, nộp mạng đi. Khi mà nhìn thấy người này, đôi mắt Linh Quang đạo nhân đỏ ngầu, sát khí lạnh thấu xương. Nhiều người không có biết đệ tử duy nhất này thật ra là nhi tử của Linh Quang đạo nhân. Nữ tử bị giết làm sao có thể không nhận được. Pháp lực màu vàng ngập trời, tế pháp thể đạo cơ. 88 phi đao có mày, có mắt, có cánh, đôi mắt của chúng bắn ra kim quang. Đây là Trảm Long Dân Sĩ phi đao. Ánh sáng trong mắt có thể chế trụ cơ thể và tâm trí của kẻ thù cho tới chết. Đây là vật được sinh ra của linh trí. Một khi mục tiêu bị phong tỏa, nó sẽ tự động tấn công đến khi kẻ thù chết mới thôi. Phi đao bay ra ngoài, mang theo cái đuôi lửa như mây khói, tấn công Xích Âm từ bốn phương tám hướng và mọi góc độ. Xích Âm đang bay, bỗng nhận thấy sau lưng có nhát đao đâm đến. Vừa nhìn lại thì giật mình đến mức mồ hôi lạnh túa ra. Không biết cao thủ xuất hiện từ đâu, hình như rất quy địch với mình. Trong tay nàng xuất hiện một cây quạt hương bồ ngũ sắc cực lớn, nhẹ nhàng phẩy một cái. Cự sơn, quả diễm, dòng nước và các pháp thuật đều đã bị thi triển. 18 bích quả phi đao chặn lại cái đoạn tấn công của đối thủ. Xích Âm còn cảnh giới đạo cơ chỉ có một bước, dù sao nàng cũng xuất thân từ môn phái lớn. Cho dù không có thể chống lại đối phương, cũng có thể ngăn chặn một lát. Xích Âm tìm được cơ hội, lập tức biến thành giao long trắng như tuyết trốn thoát, tốc độ càng nhanh hơn. Có một chút giống tiểu tạc trộm tâm đăng ngày đó, chẳng lẽ là cùng một con sao? Thật lớn mật. Nhìn thấy giao long trắng như tuyết, Ngũ Tạng đạo nhân giật mình, nhớ tới cái tên giả mạo Phục Ba trộm đồ. Nhất thời cả hai đuổi theo Xích Âm như chó điên. Xích Âm chẳng hiểu ra sao, cho tới bây giờ cũng không biết tại sao bọn họ đuổi theo nàng. Tại sao mà lại giống như nhìn thấy kẻ thù vậy? Mấy đạo độn quang một trước một sau đuổi theo nhau. Xích Âm tu luyện âm dương độn quang đến tốc độ cực nhanh, nhưng mà Ngũ Tạng đạo nhân cũng không kém. Hơn nữa hai bên chỉ cách nhau có một cảnh giới, có khả năng không bao lâu nàng sẽ bị đuổi kịp rồi.